Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, cướp đoạt mệnh cách. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1425, cướp giật mệnh cách. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhất mộng thiên niên, hay là đó là chỉ Lâm Phong lúc này kinh lịch. Khi Lâm Phong ý niệm có vài phần lúc thanh tỉnh, trong lòng đột nhiên run một cái, phảng phất là thần kinh bị xúc động vậy. Tại thân chu, nhanh ma khí gào thét, xỏ xuyên qua thân thể hắn, chảy xuôi tại kinh mạch của hắn, cốt cách trong, không ngừng làm cho trên người của hắn ma khí trở nên biển cường thịnh. Ông, Lâm Phong đôi mắt mở đến, một đạo lóa mắt hàn mang bắn ra, không gian ba động, ma ý có chút kinh người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong khóe miệng co quắp, giật giật thân thể, xúc tua có chút mềm mại, chuyển xem qua mâu, chỉ thấy hé ra mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá gương mặt này lại có vẻ phá lệ tái nhợt, không có huyết sắc, phảng phất là u linh nhất dạng. Hơn nữa thân thể của hắn đều hết sức lạnh lẽo, làm cho Lâm Phong cảm giác được có chút lạnh. Hắn giờ phút này dĩ nhiên nằm cô gái này trong lòng. Ngươi đã tỉnh, mỹ nhân ôn nhu nói, thậm chí còn lấy tay đi xoa Lâm Phong gò má, làm cho Lâm Phong cảm giác thân thể hơi có ta cứng ngắc. Ta ngủ bao lâu? Lâm Phong run run hỏi một tiếng. Ngủ một năm, ta cho ngươi trong mộng tu luyện. Mỹ thanh âm của người làm cho Lâm Phong tâm trong nhấc lên to lớn ba đào. Một năm, giấc ngủ này, dĩ nhiên là một năm. Hơn nữa, nàng làm cho hắn đang ngủ tu luyện. Nan quái tu vi của ta thực sự trở nên mạnh mẽ. Tôn vũ tứ trọng đỉnh, Lâm Phong lại một lần nữa tiếp xúc đến võ đạo thần kỳ. Trong lòng kinh hãi, nhất mộng một năm, đang ngủ chiến đấu, tu luyện, thế gian thật có kỳ diệu như vậy công pháp. Loại này kỳ lạ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một luồng cười khổ. Một năm này coi như sống uổng sao? Không tính là tu vi của hắn cùng lực lượng đều tăng lên. Thế nhưng, một năm này như vậy vượt qua, đáng giá không? Vô pháp nói rõ ràng. Ta có thể xuống tới sao? Lâm Phong thấp giọng nói rằng, hắn không dám tùy ý lộn xộn. Vạn nhất đối phương cho hắn thêm đến nhất mộng, làm cho hắn thụy trên 10 năm trăm, hắn muốn khóc cũng không kịp. Xuống đây đi hài tử, mỹ nhân thấp giọng nói rằng, làm cho Lâm Phong có chút không nói gì. Hài tử, bất quá tuy rằng mỹ nhân thoạt nhìn hết sức tuổi còn trẻ, nhưng chân chính niên linh, chỉ sợ không phải cho thấy thể đo lường được, chỉ là như vậy nhất vị mỹ nữ xưng hô hắn hài tử. Thực tại làm cho hắn hết sức không có thói quen. Lâm Phong thân hình lóe lên, đứng dậy rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn mỹ nhân, hỏi, tiền bối, người tu luyện vâng công pháp gì? Vì sao có thể để cho ta đang ngủ tu luyện? Lâm Phong nhìn ra được mỹ nhân đối với hắn có chút nhu cùng. Ánh mắt như là xem vãn bối của mình nhất dạng, bởi vậy Lâm Phong tịnh không quá nhiều sợ hãi. Ta tu luyện đại mộng cổ kinh, nắm trong tay đại mộng pháp tắc lực lượng, có thể làm cho ngươi tiến nhập trong mộng, ta cho ngươi an bài mộng. Mỹ nhân thật không có phiến Lâm Phong, thực nói rằng, làm cho Lâm Phong cảm giác phi thường thần kỳ, thật có loại này cường đại là kỳ diệu cổ kinh, hắn thực lực hôm nay đã coi như là có chút cường đại rồi. Nhưng ở võ đạo rộng lớn rộng rãi trước mặt, tựa hồ như trước có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ai, lại qua trăm, ngươi là tới tìm hoa mệnh cách sao? Mỹ nhân thở dài một cái, tựa hồ là tại cảm khái tuế nguyệt. Đúng vậy tiền bối, Lâm Phong đáp lại nói rằng, mệnh cách nào có dễ dàng như vậy đạt được? Mỗi một lần các ngươi tiến đến người nhiều như vậy, để đạt được mệnh cách, đều phải bỏ ra thảm thống đại giới. Mỹ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hài tử, ngươi không nên đi tìm kiếm mệnh cách, ở nơi này trong lưu lại tu luyện sao? Ta cho ngươi tiến nhập trong mộng cảnh, cho ngươi chế tạo tu luyện hoàn cảnh, thậm chí, ngươi phải tu luyện đại mộng cổ kinh, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Mỹ nhân ánh mắt nhu cùng nhìn Lâm Phong, làm cho Lâm Phong thần sắc quái dị, lắc đầu nói, tiền bối, tuy rằng mệnh cách rất khó được đến, nhưng ta còn là muốn đi thử vận khí một chút. Không, đạt được mệnh cách lại cái gì tốt đây? Ta giúp ngươi đề thăng thực lực, trợ ngươi lĩnh ngộ đại mộng pháp tắc lực lượng. Ngoặc kép, tiền bối, mệnh cách đối với ta có trọng dụng, vãn bối còn là cáo từ. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, lập tức thử tình hướng phía bên ngoài đi. Nhìn thấy mỹ nhân không có ý xuất thủ, thân thể hắn lóe ra lên. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ buồn ngủ tập kích mà đến, làm cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ, cắn cắn môi của mình. Mệnh cách có cái gì tốt? Vì sao trăm một lần, các người mỗi một người đều phải ly khai ta? Ta trơ mắt nhìn thân nhân của mình toàn bộ chết đi. Hiện tại, ta đem bọn ngươi cho rằng thân nhân của ta, vì sao đều phải khí ta đi? Cái này phiến thiên địa hư không đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến xương. Một đạo quát lạnh có tiếng nhanh truyền vào Lâm Phong trong tai. Lập tức bạch y thân ảnh hàng lâm bên người của hắn. Bất quá lúc này mỹ trên thân người đã không có ôn nhu, chỉ có lạnh lùng. Một cổ pháp tắc lực lượng từ cổ bảo trong nhằm phía hư không. Khắp thiên địa không gian phảng phất đều tràn ngập một cổ pháp tắc đặc hữu quang hoa lực lượng. Pháp tắc lực lượng, cổ bảo trong chính mình mệnh cách. Lâm Phong thần sắc run lên, mỹ nhân kia mặt như xương lạnh, đứng ở hắn trước người cách đó không xa. Thân ảnh hư huyễn, như có như không, phảng phất tùy thời khả năng tiêu thất nhất dạng. Nàng cũng không phải sinh mệnh tồn tại, chỉ là mượn cái này của pháp tắc lực lượng là chữ hàng. Lâm Phong đột nhiên ý thức được, cái này phiến chiến trường vốn cũng không cai có người sống. Này còn sống, đều là bởi vì có chút kỳ lạ nguyên nhân là tồn tại ở cổ trong chiến trường. Mỹ nhân này phi thường mộng ảo, phảng phất ký thác trong đại mộng pháp tắc là sinh tồn. Nàng bản thân đó là mộng. Ông, cuồng phong gào rít giận dữ. Xa xa, lóa mắt kim sắc cánh chim che khuất bầu trời. Một con bằng điểu đột nhiên lao xuống đi. Ầm ầm bạo liệt âm hưởng truyền ra. Cổ bảo nghiền nát, chim đại bàng trực tiếp nhằm phía cổ pháp tắc chi nguyên. Bất hảo, Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng, thân thể đột nhiên lóe ra ra. Đồng thời, nàng kia đồng dạng hướng phía phương hướng kia đi, nhanh như thiểm điện, cho ta liệt. Trong hư không, một đạo lóa mắt quang mang nở rộ ra. Tề gia thanh niên cường giả cầm trong tay hoàng khí kiếm, từ vòm trời chém xuống, nhất thời vô tận pháp tắc ánh sáng nở rộ ra. Một mảnh kia không gian đều bị vắt thành phấn vụn, hình thành một cổ kinh người không gian phong bạo, phá hủy tất cả, là thân thể hắn cũng hướng phía cổ bảo bên trong vọt vào. Bì bõm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bằng điều từ một người địa phương vọt ra, tại lợi trảo trong cầm lấy một tờ kinh thư dĩ cập một viên ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách. Ngủ say. Cô gái xinh đẹp đột nhiên hét lớn một tiếng, mệnh cách phóng xuất ra đáng sợ pháp tắc lực lượng, nhất thời bằng điểu đôi mắt đột nhiên gian nhắm lại, cánh thực sự trầm ngủ, không chịu nổi pháp tắc lực lượng. Chảm, tề gia thanh niên cường giả kiếm chảm tại trong hư không. Ầm ầm minh khủng một cơn lốc đem bằng điểu hất bay đến. Hướng phía viễn phương đi. Không. Nàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dần dần trở nên càng hư ảo, phảng phất sẽ tiêu thất. Là tề gia cường giả thấy như vậy một màn cười nhạt. Hắn chú ý ở đây rất lâu rồi, không nghĩ tới bằng điều cũng dám thưởng tại đằng trước xuất thủ. Muốn chết, vừa lúc vì mình làm pháo hôi. Nguyên lai, nữ nhân không thể ly khai mệnh cách cùng cổ kinh thư, bằng không sẽ tiêu tán. Lâm Phong lúc này đương nhiên cũng phát hiện điểm này, ánh mắt hơi nhất ngưng, thân thể hắn đột nhiên hướng phía trước phóng đi, đem nữ tử ôm vào trong ngực, đột nhiên nhằm phía bằng điều địa phương sở tại. Nhất thời cô gái kia thân thể lại dần dần trở nên thực chất vài phần. Cút ngay, Tề gia thanh niên cường giả nhất kiếm hướng phía bên này chém tới. Một kiếm đem hư không đều chảm phá đến. Đáng sợ một cơn lốc hướng phía bên này tàn sát bừa bãi lan tràn tới. Phá hủy tất cả, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong xuất hiện trước mặt một tòa cổ bảo. Đem đáng sợ nhất kiếm ngăn trở, lập tức cổ bảo đột nhiên tiêu thất. Lâm Phong ôm con gái thân thể tiếp tục hướng phía tiền phương lao ra. Lúc này trong hư không lại vài đạo thân ảnh đáp xuống. Vâng, Đông Hoàng thủ hạ chính là cường giả dĩ cập một đầu khác bằng điều. Kim quang lóa mắt, chính mình kim xí chim đại bàng huyết mạch. Cút ngay, Tề gia cường giả nộ quát một tiếng. Lần thứ hai chém ra lợi kiếm, nhưng mà bằng điều tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, chụp vào đồng bạn của hắn, răng rắc âm hưởng truyền ra, đồng bạn của hắn thân thể đều bị hắn chảo liệt đầy. Hắn tác đem cổ kinh cùng mệnh cách lao lao chế chủ. Đại mộng thiên niên, nữ tử lạnh như băng quát dẹp đường, mệnh cách trên quang mang ánh sáng ngọc. Bằng điều đột nhiên đem mệnh cách văng ra ngoài, nhưng hướng Tề gia thanh niên chỗ ở phương hướng. Cho ta dừng lại, Tề gia cường giả bàn tay nhất trừ. Nhất thời phẳng phất có hư không lực lượng đem mệnh cách cấm tham chính. Đại mộng pháp tắc lực lượng hướng phía Tề gia thanh niên thổi đi. Kiếm của hắn chợt phách sát ra, mệnh cách bị đánh cho bay ra ngoài, nhưng đồng thời cổ pháp tác lực lượng làm cho hắn lung lay sắp đổ, dường như muốn tiến nhập ngủ mơ cảnh. Ầm ầm, nhanh âm hưởng truyền đến, một tòa đáng sợ cung điện từ bầu trời tạp hướng về phía hắn. Ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, đầu của hắn đều bị đánh cho cuồng chiến không ngớt, cả người bị đập đến rồi dưới nền đất, cảm giác không gì sánh được mê muội. Chỉnh tòa cung điện đưa hắn mai táng đến rồi bên trong. Lâm Phong xem cũng không xem, thân hình cuồng thiểm ra, ôm nàng kia hướng phía mệnh cách tiến lên. Cô gái này khinh thường, nàng căn bản không thể ly mệnh cách quá xa. Đương nhiên, cũng là đối phương phục kích, tại nữ tử đuổi theo hắn thời gian đột nhiên hạ thủ, trở tay không kịp. Bằng không nàng không bằng tại mệnh cách hai bên trái phải, căn bản không có nhân thể tiếp cận nàng. Sát, một vị Đông Hoàng thủ hạ cường giả dĩ cập bằng điều đồng thời hướng phía Lâm Phong cùng nữ tử giết qua đến. Bọn họ biết, nếu để cho nữ tử tiếp cận mệnh cách, bọn họ liền vô pháp chống lại được. Chỉ có ngăn trở bọn họ là ở phía xa một vị khác Đông Hoàng thủ hạ, chính là thanh niên cường giả trong lúc bất chợt xông về mệnh cách, đột nhiên đem chi cầm bay nhanh độn ly. Không, thanh âm cô gái thê lương, chỉ còn lại có nàng một cái ký sinh trong đại mộng trong chữ hàng. Thân nhân của nàng toàn bộ đã chết, vì sao còn muốn cướp đoạt sự tồn tại của nàng? Con gái trên mặt lưu lại một giọt lệ. Thân thể của hắn càng thêm hư ảo, thấy má của nàng, Lâm Phong tâm hơi đau xót. Hắn phảng phất nghĩ tới trong mộng một hồi hủy thiên diệt địa thượng cổ chiến tranh. A, nữ tử gào thét một tiếng, lộ ra điên cuồng thần sắc. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ thôi động thân thể hắn bay ra ngoài. Là nữ tử tắc xông về đánh tới hai người, thân thể trực tiếp nổ tung. Một luồng lũ mộng lực lượng tràn ngập ra, làm cho công kích kia người của nàng thân thể lung lay sắp đổ. Là ta hại ngươi, Lâm Phong trên người một cổ biển ma ý nhằm phía Vân Tiêu. Cự kiếm xuất hiện, cước bộ của hắn đột nhiên nhảy đi tới, lập tức hướng phía xa xa cướp đi mệnh cách nhân điên cuồng vọt tới. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.